Chương 621, tài nghệ biểu diễn. Âu Dương Tiến trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn lại Lâm Nhuế. Lâm Nhuế như cũ rất bình tĩnh. Là Vân gia người, chính là Vân gia đi. Bên này 15 thực tập sinh tài nghệ biểu diễn vẫn còn tiếp tục, Lâm Nhuế xếp hạng người cuối cùng. Cho nên nàng cũng liền rất bình tĩnh ngồi ở đó, nhìn đám người này hoặc là thổi kéo đàn hát, hoặc là vũ động càn khôn. Không thể không nói, có thể trở thành Vân ngu thực tập sinh, chẳng những muốn trời xanh điều kiện không tệ, còn cần rất bắt mắt tài nghệ. Mắt thấy từng cái xinh đẹp thực tập sinh, đều triển hiện mình tài nghệ, Âu Dương Thiến hậu chi hậu giác nhìn về phía Lâm Nhuế. Nàng nhỏ giọng hỏi, Nhuế Nhuế, ngươi dự định biểu diễn cái gì tài nghệ? Âu Dương Thiến là biết Lâm Nhuế biết võ công, cho nên, nàng cho là Lâm Nhuế sẽ biểu hiện một đoạn võ thuật. Lâm Nhuế như có điều suy nghĩ nhìn một chút bên cạnh để các loại nhạc khí. Trong lúc vô tình, trước 14 thực tập sinh đều biểu diễn xong, trừ Tôn Chỉ Nhu bên ngoài, còn có mấy cái thực tập sinh cho mọi người để lại ấn tượng sâu sắc. Nhâm Nhiễm, tiểu cô nương này năm nay 16 tuổi, tính cách tùy tiện, một cách tinh quái, nhìn đặc biệt khả ái, ca hát rất êm tai, thanh âm rất linh hoạt kỳ hảo, con nít âm nghe đặc biệt manh. Còn có một cái nam thực tập sinh kêu Đỗ Tô, 19 tuổi, thích cuộn tơ lậy, ngũ quan tinh xảo, so với giống nhau nữ nghệ sĩ đều phải mỹ, đặc biệt đẹp lạnh lùng. Trần Nhất Nhất, khóc ca, cao lớn đẹp trai, 18 tuổi, thích khiêu vũ. Bốn người này, coi như là nhóm người này bên trong, nhất thụ chú ý thực tập sinh rồi. Lúc này, đã đến Lâm Nhuế biểu diễn tài nghệ. Mọi người chỉ thấy mang mũ lưỡi trai xinh đẹp đẹp lạnh lùng thiếu nữ, ngồi ở đàn tranh bên cạnh, ánh mắt rũ thấp. Nguyên lai sẽ đạn đàn tranh A bất quá, xuyên bộ quần áo này, đạn đàn tranh có chút lôi thôi lết thế đi. Đúng vậy, em gái này nhìn trách đẹp mắt, chẳng qua là nhìn có chút cương cường rồi. Âu Dương Tiến rất không vui. Bất quá nàng mới vừa phải nói, lúc này, Lâm Nhuế đầu ngón tay khều một cái, tranh một tiếng đàn minh. Lâm Nhuế. Giới thiệu đặc biệt đơn giản, một khắc sau, tựa như nước chảy mây trôi giai điệu liền từ nàng đầu ngón tay chuốt xuống ra. Khi thì gấp, khi thì chậm, khi thì dồn dập cao vút, khi thì liên miên ôn nhu. Tại chỗ cũng có lão sư sẽ đạn đàn tranh, bất quá người lão sư này nhưng ngây ngẩn. Bởi vì bài hát này nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Âu Dương Thiến phản ứng cũng rất nhanh, nàng trước tiên liền lấy ra điện thoại di động, đem hết thảy các thứ này quay chụp xuống. Nếu như là chụp người khác mà nói, sợ rằng không quá thỏa đáng. Nhưng Âu Dương Thiến là theo chân cái này Lâm Nhuế tới, cho nên như nở dê người kha cờ cũng không có nói gì. Hơn nữa lúc này tất cả mọi người đều bị Lâm Nhuế khệ đàn điệu khúc hấp dẫn. Mới bắt đầu chịu chú ý Tôn Chỉ Nhu, hơi hơi cao mày. Lâm Nhuế. Danh tự này làm sao có chút quen thai. Tôn Chỉ Nhu cũng là vì đếm không nhiều mang trợ lý người, bất quá phụ tá của nàng vừa đổi tới, lúc trước đi cho Tôn Chỉ Nhu làm một vài thủ tục rồi. Người phụ tá này kêu Từ Hứa, năm nay mới vừa bị Vân Ngu nhận, nàng chính là Âu Dương Thiến lúc trước đề cập tới cái đó học tỷ. Từ Hứa vừa vào tới, liền thấy Âu Dương Thiến. Bất quá nàng trước hay là đi tới Tôn Chỉ Nhu bên người thời điểm, thấp giọng nói, nàng chính là cái đó công phu thiếu niên bên trong Lâm Nhuế. Tôn Chỉ Nhu ngẩn ra. Nàng nhớ ra rồi, trước khi tới nơi này, ba ba nói qua, công phu thiếu niên bên trong cái đó Lâm Nhuế, là La Hoa Thành bảo vệ người. Nguyên lai cái này Lâm Nhuế cũng tham gia lần này thực tập sinh huấn luyện bên này. Từ Hứa xa xa cùng Âu Dương Tiến gật gật đầu. Trên thực tế, nàng thật vui vẻ. Dẫu sao đang tại Vân Ngu nhạc lớn như vậy trong công ty, có thể có nhận thức người quen, tóm lại là khá hơn một chút. Nhất là đối Từ Hứa loại này mới ra sân trường đại học người tới nói đặc biệt tốt. Bởi vì bây giờ Lâm Nhuế vẫn còn ở khải đàn, cho nên Từ Hứa cũng chỉ tốt tạm thời đè xuống trong lòng vui vẻ, chờ một hồi tìm thời gian lại theo Âu Dương Thiến hàn huyên. Mà ngay tại lúc này, một đám người từ xa đến gần, hướng bên này đi tới.